tài liệu trong tay sang một bên, khoanh hai tay trước ngực nhìn Lãnh Thiên Hỉ nói: Anh đang từ dịp gặp Nguy mà bắt ép em đấy à? Em không đồng ý. Lãnh Thiên Hỉ biết Lãnh Thiên Dục không có ác ý nên bất mãn kháng nghị. Lời từ chối phổ hiệu, quản tòa bãi bỏ. Lãnh Thiên Dục đứng dậy đi đến bên quầy rượu, giọng nói rồ lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp của tinh thần. Khi hắn vừa quay lưng lại với Lãnh Thiên Hỉ, vẻ mặt lại chuyển sang cứng rắn và nghiêm nghị. Đôi mắt đầy tức giận và nguy hiểm không khống chế được mà bắn ra ngoài như dòng dung nhan nóng chảy đang phun trào từ trong miệng núi nữa. Hắn chậm rãi gót chai whisky lạnh vào ly thủy tinh. Trong nháy mắt, ly rượu bốc lên một luồng khí lạnh quanh quẩn bên đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục, khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Thượng quan Tuyền, cô hẳn là rất quan tâm đến cô nhi viện Marie. Bầu không khí nhất thời tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Chương 67, đám côn đồ. Giữa trưa, mặt trời đã lên cao, tiếng ve kêu không ngớt những tán cây. Cô nhi viện Marie lúc này hết sức yên bình, mấy đứa trẻ đang ngủ, lại có mấy đứa đang chơi đùa cùng nhau. Trong sân, hoa tử vi đang nở rộ, ong bướm đùa nhau bay đến hút mật, mùi hương hoa lượn lờ trong không khí, nhẹ nhàng quẩn quanh bên mũi. Bùi Vận Nhi ngồi trước một chiếc ghế trúc dưới gốc cây, ánh mặt trời nhưng ngừng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt cô nhìn về phía bọn trẻ cách đó không xa, đôi mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng. Bỗng nhiên cô nhớ tới người đàn ông cao lớn dịu dàng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, khóe môi cũng khẽ cười. Bác sĩ Thiên Hỉ, Dương Thiên Hỉ. Mấy hôm nay mỗi khi có thời gian, anh đều đến giúp cô nhi viện Marie. Nhìn dáng người cao lớn, nghe tiếng cười sảng khoái của anh, Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình lại rung động. Liệu anh có thật sự yêu Tiểu Tiên không? Bùi Vận Nhi không dám nghĩ tới, vì lúc này trong lòng cô rất mâu thuẫn. Một mặt cô hy vọng hai người bọn họ yêu nhau, Tiểu Tuyền là người bạn tốt nhất của cô ấy không có cha mẹ, lại không thể gặp được một người đàn ông hết lòng yêu thương mình như vậy. Thần là bạn tốt, cô cũng vui thay Tiểu Tuyền. Nhưng mặt khác, trong lòng Bùi Vận Nhi lại có chút ích kỷ, cô rất hy vọng sự may mắn này sẽ đến với mình. Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi thở dài một hơi. Vận Nhi à, Vận Nhi, mày đang ở đây nghĩ cái gì vậy? Anh Thiên Hỉ thích ai là quyền của anh ấy chứ? Suy nghĩ của Bùi Vận Nhi càng lúc càng mông lung, mãi cho đến khi một cơn gió nhẹ thổi qua mới kéo cô trở lại thực tại. Cô không khỏi cười khổ. Tại sao lại dễ dàng xao động vì những chuyện thế này cơ chứ? Cảm thấy ngồi mãi cũng không tốt, cô vươn vai một cái muốn đứng lên. Ai ngờ lúc cô chuẩn bị đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm lại, cả người lảo đảo. Đúng lúc cả người cô sắp ngã xuống, một bàn tay vững chắc nhanh chóng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ngay lập tức cô bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. Vận Nhi. Lãnh Thiên Hỉ gọi, giọng nói trầm thấp và hấp dẫn khiến người ta phải rung động. Hả? Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Anh Thiên Hỉ. Cô khẽ gọi, lúc cô phát hiện mình bị kéo vào trong ngực anh, cô lập tức ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng càng thêm phần kiểu diễm. Sao vậy, em không khỏe sao? Giọng điệu Lãnh Thiên Hỉ trầm thấp mà nghe rất cảm động, bàn tay nhẹ nhàng mang đến luồng nhiệt nóng mơn man trên eo cô, hơi thở mùi hương xạ hương của người đàn ông tràn vào mũi, khiến Bùi Vận Nhi không thể suy nghĩ gì thêm. Gương mặt Bùi Vận Nhi vẫn ửng đỏ, cô nói lắp bắp. Em không sao, do bị huyết áp thấp nên mỗi lần đột ngột đứng dậy dễ bị choáng thôi. Cô hé môi, ánh mắt có chút mông lung, hàng lông mi yểu kiểu khẽ chớp, cái mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên. Dáng vẻ đó khiến Lãnh Thiên Hỉ phải xao động. Trong mắt Lãnh Thiên Hỉ lóe lên tia khác thường, nhưng chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Chưa giải quyết xong chuyện của cô nhi viện, anh sẽ đưa em đến bệnh viện qua kiểm tra toàn diện. Anh lưu luyến buông thân thể mềm mại của Bùi Vận Nhi ra, cất giọng nói. Không cần đâu, em... Bùi Vận Nhi ngẩng đầu muốn từ chối lại nhìn thấy ánh mắt kiên định không cho phép cự tuyệt của Lãnh Thiên Hỉ thì không dám nói tiếp. Lãnh Thiên Hỉ thấy cô không từ chối nữa, trong mắt hàm chứa sự hài lòng, ngày sau đó anh hỏi. Sao không thấy Tiểu Tuyền đâu? Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Từ sáng sớm Tiểu Tuyền đã đi ra ngoài, em cũng không biết cô ấy ở đâu. Bình thường cô ấy cũng như vậy à? Lãnh Thiên Hỷ hỏi. Bùi Vận Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Lãnh Thiên Hỷ trầm mặc, ánh mắt thoáng qua tia suy tư, nhưng khi anh cảm nhận được có một đôi mắt đang dịu dàng nhìn mình, anh khẽ cười nói. Vận Nhi, Tiểu Tuyền không ở đây cũng tốt, hôm nay anh đến để nói chuyện với em về cô nhi viện. Anh còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía cổng. Ngày sau đó, tiếng khóc của mấy đứa trẻ vang lên. Bùi Vận Nhi kinh hãi, không để ý đến chuyện Lãnh Thiên Hỷ vừa nói, cô lập tức chạy ra. Vận Nhi. Lãnh Thiên Hỷ nhận ra sự căng thẳng và sợ hãi trên nét mặt Bùi Vận Nhi, trong lòng liền trầm xuống. Sau đó anh cũng chạy theo sau. Một đám côn đồ xuất hiện ở phía cổng cổ nhi viện Marie, dẫn đầu là một gã người châu Âu dáng vẻ cao lớn. Trong đôi mắt màu lam không ngừng lóe lên tia giảo hoạt và tham lam, gã đang túm cổ áo của một đứa trẻ kéo lên. Đứa bé sợ quá chỉ biết khóc to. Các anh muốn gì, thả em ấy ra. Khi Bùi Vận Nhi thấy cảnh này, cô cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, giận dữ hét lên với bọn chúng. Gã tỏ còn dẫn đầu vừa nhìn thấy người phụ trách của cổ nhi viện đi ra, lên đẩy đứa trẻ xuống đất. Tiểu Phí. Bùi Vận Nhi vội vàng gọi tên đứa bé, nhưng ngay sau đó gã tỏ còn lại đứng chắn trước mặt cô. Mỹ nhân Phương Đông à, cô tính thế nào đây? Nói cho cô biết, tôi không có nhiều thời gian mà chờ với đợi đâu. Trên mặt gã là nụ cười phóng đãng, ngay sau đó gã vươn tay về phía cô.